Chương 945, gỡ rổ vi tải. Canh ba tại mẹ lực lượng lôi kéo dưới, bị nhốt ở trong lồng tỏ chịp bọn chúng nhao nhao bị cố lực lượng này kéo theo bay lên. Bên cạnh dù mị cùng bờ dệ lùn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tỏ chịp bọn chúng đã bị cứu đi, mà cùng một thời gian, chỉ thấy mọi người cùng một chỗ chạy tới, may lập tức tiến lên ôm lấy nổi đồng bền giữa không chúng tỏ chịp cùng si cùn. Các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, đấu ma ngay lúc này, bên trong chiến trường chịp cổ đã rơi xuống đất, mà lúc này chung quanh bờ dệ lùn cùng dù mị đều là phát ra tức giận tiếng kêu, bởi vì theo chúng lúc này là đối thủ chơi lừa gạt. Trực tiếp liền chuẩn bị quần công, chịp cô thấy thế cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng mà vừa lúc này, cầm đầu bờ dễ lùn thất thất ba lại lần nữa mở miệng, đối bên cạnh các đồng bạn khoát tay háo, sau đó lại lần nữa đối chịp cô ngắc ngắc tay. Cái kia bờ dễ lùn, giống như muốn cùng chịp cô đơn độc đối chiến dáng vẻ đâu, thấy cảnh này mát không khỏi mở miệng nói. Cho thấy lúc này, phía trước nguyên bản bao quanh bọn hắn sư cùng bờ dễ lùn đều để ra một con đường tới. Rất rõ ràng giống như là tại gia hiệu dương bọn người đi qua, xem ra xác thực như là Matt nói tới, cái kia bờ dễ lùm là muốn đường đường chính chính cùng chịp cổ đơn độc đối chiến dáng vẻ. Không sai, kỳ thật ngay từ đầu bờ dễ lùm là bởi vì chịp cổ bọn chúng xâm nhập lãnh địa của bọn nó, đồng thời tranh đoạt thức ăn của bọn họ trước đến giúp đồng bạn của mình báo thù, nhưng đã tới về sau, chịp cổ chẳng những cái thứ nhất đã nhận ra ngay từ đầu dùng để bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say sờ liệp áp đờ, càng là kịp phản ứng tránh đi chiếc lồng, bởi vậy đó có thể thấy được chịp cổ đưa tay mạnh bao nhiêu, cái này cũng kích phát bở dễ lùn bản thân hiếu chiến bản tính. Thế là liền lấy tỏ chịp bọn chúng làm con tin cùng chịp cổ tiến hành một đối chiến, quá trình chiến đấu bên trong phát hiện chịp cổ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, trong lòng lên chiến thắng ý nghĩ của nó. Đối với những vật khác trả thù không trả thù đã không trọng yếu, lại thêm đồng dạng thuộc về thảo hệ bộ kẹ mẩn, trong nội tâm chiến đấu dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Lúc này nó càng hy vọng chịp cổ đồng bạn được cứu, như thế nó liền có thể toàn lực ứng phó. Nếu là cái dạng này, chúng ta QNZ không có lý do gì không tiếp chiêu, mà Dương QNZ nhìn ra được bờ dễ lùm sức chiến đấu tràn đầy, hiện tại đương nhiên là trực tiếp lựa chọn chiến đấu, nếu như không đáp ứng. Chỉ sợ bờ dễ lùn QNZ sẽ không dễ dàng để bọn hắn rời đi. Đương nhiên, bọn hắn muốn rời khỏi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá chiếc Tây dù mịt cùng bờ dễ lùn đều không có làm chuyện gì xấu, không cần thiết tổn thương bọn hắn. Vừa chớ nghe được Dương lời nói về sau, chị cô cũng là đấu trí 10 phần nhẹ gật đầu. Vừa mới trong quá trình chiến đấu, kỳ thật nó là ở vào hạ phong, nhưng là cũng không e ngại, ngược lại còn muốn tiếp tục chiến đấu. Chỉ có tiếp tục chiến đấu mới có thể mạnh lên, bây giờ không có tỏ chịp bọn chúng lo lắng, Dương lại ở chỗ này, cho nên chịp cổ càng thêm có tự tin. Rất tốt, lên đi chịp cổ, sử dụng quyết ở tặc nhìn thấy chịp cổ dáng vẻ tự tin, Dương cũng là hiểu ý cười cười. Chiến đấu chân chính sắp bắt đầu, chung quanh rủ mị cùng bờ dễ lùn cũng bắt đầu vì đồng bạn của bọn nó reo hò lên, mà Dương bên này bộ kẻ mẩn quân đoàn thì là tại cho chịp cổ động viên cố lên. Chiến đấu tức sẽ triển khai, nhưng mà nghe được Dương lời nói chịp cổ cũng không có xông ra. Vừa chớ một màn kỳ dị phát sinh, cho thấy chịp cổ trên thân bỗng nhiên bị một trận quang mang cho bọc lại, tản mát ra lập lòe điểm sáng. Quang mang bên trong đó có thể thấy được, chịp cổ thân thể ngay tại sinh ra biến hóa rõ ràng. Thấy cảnh này Dương đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng rốt cuộc đợi đến lúc này. Chịp cổ tiến hóa sao, mà đồng thời hậu phương Matt cũng là kinh ngạc mở miệng hô. Không sai, chính là tiến hóa, tại gia nhập Dương đội ngũ về sau, chịp cổ một mực khắc khổ tu hành lấy, không chỉ là dựa theo Dương phân phó, đồng thời QNZ yêu cầu nghiêm khắc lấy mình, mà tại hồ hình địa phương cũng vì Dương tham gia qua rất nhiều lần cỡ lớn đối chiến, thành tích cũng đều coi như không tệ, lại thêm hôm nay liên tục đánh bại rất nhiều gồn bặt cùng bờ dễ lùn chiến đấu, rốt cục đạt đến tiến hóa điều kiện. Vừa chớ hai tay bãi xuống, quang mang bỗng nhiên tiêu tán, tiến hóa về sau bộ kẹ mẩn phát ra một đạo hùng hậu tiếng kêu, trước mắt xa lạ bộ kẹ mẩn, như cùng một con to lớn thằn lằn, toàn thân hiện ra màu xanh lá cây đậm, phảng phất có thể cùng chung quanh rừng rậm hòa làm một thể, trên đầu treo một đầu thật dài lá cây, dài nhỏ hai tay cùng như là móc câu cong hai chân tương đối thích hợp leo lên, hai tay chỗ cổ tay còn mọc ra vài miếng sắc bén la cây là gở rổ vì ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật! Matt thấy thế lập tức hưng phấn hô. mắt lúc đầu tại ban đầu bộ kẹ mẩn bên trong, liền ưa chị cô, mà thấy được chị cổ tiến hóa thành gờ rổ vì tại trong lòng càng là cảm động không được, cứ việc không phải là của mình bộ kẹ mẩn. Sắp dí nạ cu nở dê là đồng thời mở miệng nói. Xem ra trong khoảng thời gian này tu hành không có uổng phí, chị cổ rốt cục đem tiềm lực của mình đều phóng xuất ra. Gờ rổ vì tại bộ kẹ mẩn, có được vạm vỡ tư chi. Nhưng nhẹ nhõm leo lên nhảy vọt tại cây cối ở giữa, có được cực mạnh bật lên lực cùng lực buộc phát đồng thời may cu nở dê cầm ra bộ kẹ đen, nhìn xem gờ rổ vì tại giới thiệu. Nhìn không được tán thán nói. Thật là lợi hại A làm được tốt gờ rổ vì tại, muốn lên A, sử dụng quyết ở tặc thấy được tiến hóa sau khi hoàn thành gờ rổ vì tại, tiến hóa tương đương hoàn mỹ, thân thể màu sắc phảng phất có thể cùng rừng rậm dung hợp lục sắc. Hình thể QNZ là vượt qua bình thường phát dục chính là một lần hoàn mỹ tiến hóa, xem ra trong khoảng thời gian này không chỉ là dương chỉ điểm, QNZ cùng chịp cổ cố gắng của mình thoát không ra quan hệ. Vừa chớ 4.5 nghe được dương lời nói sau gỡ rổ vì tài lên tiếng trực tiếp liền xông ra ngoài, thân thể hóa thành một đạo tia chớp bạc, đồng thời bởi vì thân thể lục sắc, Flash phảng phất bị kéo theo thành một đạo lục sắc quy tích. Tiến hóa về sau gỡ rổ vì tại tốc độ càng nhanh trong lúc nhất thời bờ dễ lùn chưa kịp phản ứng, lập tức bị đụng thẳng, thân thể hướng về sau trở về. Bất quá cái này bờ dễ lùn không hổ là thủ lĩnh của bọn nó. Đấu ma trên không trung lật ra một vòng tròn về sau, hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất, để thân thể của mình ổn định không ở phía sau lui, sau đó cũng là lập tức liền xông ra ngoài. Trên hai tay lóng lánh vận tốc gầm thanh quang mang mạch bún lại lần nữa xuất kích. Đã thấy lúc này, gờ rổ vì tại hai tay bãi xuống, hai tay trên cổ tay là cây dung hợp được, lập lòe ra lục sắc quang mang hai tay cổ tay riêng phần mi nhờ tạo thành một đạo sắc bén luân đao.